Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, lựa chọn. Ngươi khoan hãy nói, những hạt giống kia thế mà tất cả đều nảy mầm. Lúc ấy ta cứng cổ đem những huyết yến mạch kia, toàn bộ trồng xuống thời điểm, lão Vu Y kém chút đem đầu của ta đều đánh nổ. Hắn nói linh dược không tốt bồi dưỡng, chúng ta thô bạo như vậy trồng xuống, cái gì cũng thu hoạch không được. Kết quả, hắc hắc, Tỷ Linh Báo cười đến rất đắc ý. Kết quả thế nào? Ha ha, kết quả lão đầu kia nhìn thấy huyết yến mạch nảy mầm về sau, cả ngày lại ở nơi đó không đi, suốt ngày mang theo hắn cây gậy lớn ở nơi đó nhìn xem. Chỉ muốn tới gần một chút hắn mảnh đất kia, liền sẽ bị hắn gào thét, rất giống cái hạ con khiếu nguyệt ma lang, toàn lực ứng phó cung cấp thú dữ cấp thấp tinh huyết, bồi dưỡng đám kia huyết yến mạch, đại khái chỉ cần nửa tháng liền có thể thu hoạch a. Tỷ hổ con ngươi bày ra, nhưng trên mặt vẫn còn có chút hoang mang, có nhiều như vậy con mồi máu tươi, những con mồi kia toàn bộ mang về cũng đủ bộ lạc ăn. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nhưng nếu như chúng ta không đem con mồi mang về, chỉ đem con mồi tinh huyết đâu? Tỷ hổ rõ ràng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đối với bộ lạc đến nói, con mồi là quý giá nhất, là ắt không thể thiếu đồ ăn. Có đôi khi bọn hắn bỏ đi tính mạng đều muốn đem con mồi mang về, còn chưa từng có nghĩ tới đem con mồi vứt bỏ. Hắn lập tức sửng sốt. Tộc trưởng đục ngầu con ngươi bày ra, quả quyết nói, đây là một biện pháp rất tốt. Đám thợ săn bắt được con mồi thường thường không cần quá nhiều công phu, ngược lại là đem con mồi vận về bộ lạc là khó khăn nhất cùng chuyện phiền phức. Con mồi mùi máu tươi tại đại hoang bên trong rất có thể dẫn tới cường đại mãnh thú, mà hình thể to lớn con mồi cũng không tiện tại bộ lạc đám thợ săn vận chuyển. Cho nên bộ lạc đám thợ săn đi săn thường thường đều sẽ chọn lựa hình thể lớn nhỏ thích hợp. Xưa nay sẽ không tùy tiện lựa chọn hình thể quá mức to lớn con mồi. Đối với bộ lạc săn người mà nói, hình thể to lớn con mồi sẽ không là một cuộc thu hoạch to lớn, ngược lại sẽ trở thành to lớn vướng víu. Mà nếu như ném đi con mồi thân thể, chỉ cần con mồi thể nội nhất là sinh động tinh huyết, mỗi một cái thợ săn đều có thể dễ dàng mà thu tập được mấy chục con mồi tinh huyết. Dù sao bộ lạc bên trong đám thợ săn am hiểu nhất là liên thủ công kích. Không cân nhắc vì bộ lạc thu hoạch đồ ăn, bọn hắn có thể chọn lựa lạc đàn hung thú tiến hành công kích. Mấy người vây công một con hung thú vẫn là 10 phần chắc chín. Chỉ cần tại đại hoang bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, thu tập được tinh huyết sẽ là lượng lớn. Mỗi một con hung thú toàn thân tinh huyết ngưng tập hợp một chỗ cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mấy chục con hung thú tinh huyết, đối với thợ săn đến nói cũng là cực kỳ phương liền mang theo, cũng sẽ không thái quá tại phiền phức. Phương pháp này có thể nếm thử, nhưng muốn để huyết yến mạch nhanh chóng thu hoạch, vẫn là cần phái ra một đội người bình thường đi săn. Bằng không thì lấy bộ lạc hiện tại đồ ăn tiêu hao tốc độ, rất khó đợi đến huyết yến mạch thành thục. Tỷ hồ trải qua thật sâu suy nghĩ về sau gật đầu đồng ý. Chỉ là nghĩ đến những muốn bị kia vứt bỏ đồ ăn, hắn ẩn ẩn cảm thấy trái tim tại quặn đau. Bắt giữ con mồi chỉ vì cái kia một đoàn tinh huyết, vậy đơn giản lãng phí tới cực điểm. Bộ lạc chưa từng có làm qua, cũng không dám muốn đi làm loại chuyện này. Cái kia cũng chỉ có một vấn đề. Đường Huyền Minh mỉm cười nhìn về phía Tỷ Linh Báo. Dùng hung thú tinh huyết đổ vào huyết dịch cây yến mạch là có thể thực hiện sao? Có thể để cho huyết yến mạch trước thời hạn thành thục sao? Tỷ Linh Báo gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, cái này ta không rõ lắm. Đường Huyền Minh cau mày. Tỷ Linh Báo lập tức nói bổ sung, nhưng lão Vu Y khẳng định biết, huyết yến mạch trồng nhiều khi đều là hắn đang phụ trách. Hướng huyết yến mạch mầm non phía dưới chôn hung thú nội tạng chính là hắn nhất nói ra trước. Đi hỏi một chút Vu Y đi. Đường Huyền Minh không nghĩ tới bộ lạc bên trong Vu Y có một ngày sẽ chuyển chức trở thành nông dân, mà lại làm tựa hồ rất không tệ. Tối thiểu rất nhiều loại thực cùng bồi dưỡng phương thức là hắn không nghĩ tới. Địa phương quỷ quái này, đại ăn hàng đế quốc nông nghiệp thiên phú hoàn toàn liền điểm sai lệch. Nhiều khi hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm, tỷ linh báo giống như một trận gió rời đi, rất nhanh lại trở về. Bên người nhiều một vị cầm cây gậy lớn Vu Y. Tiểu tử, ngươi tìm ta, có chuyện gì mau nói. Ta còn phải chiếu cố cục cưng quý giá của ta. Lão Vu Y một mặt không kiên nhẫn, nhưng nghe tới Đường Huyền Minh chuẩn bị dùng hung thú tinh huyết đổ vào huyết yến mạch lúc, hắn một đôi mắt đều dựng đứng lên, hai mắt quả thực tại tỏa ánh sáng, trực tiếp cầm Đường Huyền Minh tay, một mặt dõng dạc mà nói, tiểu tử, không, Đường tiểu huynh đệ ngươi muốn hỏi điều gì? Ta nhất định biết gì nói nấy. Một kích động, hắn ngay cả Đường Huyền Minh gần nhất giáo đám kia hùng hài tử nói ra được thành ngữ đều dùng đến. Đường Huyền Minh thật không có quái lão già họm hẹp này ý tứ. Hắn ước gì có người đi cho hắn trồng trọt. Như thế một cái tận tâm tận lực lão đầu tử quả thực là cực tốt sự tình. Một chút xíu trong lời nói bất kính hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Bộ lạc bên trong người nói chuyện phần lớn đều là cái dạng này. Trên thực tế không có cái gì ý đồ xấu. Ta muốn biết dùng hung thú tinh huyết trực tiếp đổ vào huyết yến mạch. Có thể hay không để huyết yến mạch trước thời hạn thành thục? Không được, lão Vu Y quả quyết bác bỏ Đường Huyền Minh ý nghĩ. Huyết yến mạch sinh trưởng hoàn toàn chính xác cần hung thú máu tươi. Nhưng trực tiếp dùng tinh huyết đổ vào quá mạnh, liền muốn bộ lạc bên trong đám kia không có có trưởng thành hùng hài tử không thể trực tiếp ăn uống. Hung thú thịt đồng dạng, như thế sẽ để cho huyết yến mạch trực tiếp khô héo. Vì dễ dàng cho, Đường Huyền Minh lý giải, lão Vu Y còn dùng một cái 10 phần sinh động ví dụ. Mặc dù hiện tại bộ lạc bên trong 5 tuổi trở lên hùng hài tử đều lực có thể gánh đỉnh. Có nghĩ hoàng nhất trọng thực lực, mỗi ngày nhất định phải ăn uống hung thú thịt mới có thể duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Nhưng Đường Huyền Minh vẫn là rất dễ hiểu lão Vu Y. Giữa lúc hắn cho rằng con đường này đi không thông, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác thời điểm, lão Vu Y lại nói. Bất quá Đường tiểu huynh đệ nếu là có hung thú tinh máu, có thể toàn bộ cho ta. Lão Vu Y hai tay tại trước mặt trà sát, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có vẻ hơi khát vọng. Ngươi muốn hung thú tinh huyết làm gì? Lão Vu Y cười khan hai tiếng, như là cú vọ gáy gọi. Hung thú tinh huyết mặc dù không thể trực tiếp đổ vào, nhưng có thể trộn nước a. Dùng để bồi dưỡng huyết yến mạch, giống nhau là đỉnh dùng tốt. Đường Huyền Minh ánh mắt sáng, biết con đường này đi thông, quay người liền muốn thương lượng với tỷ hổ cùng săn thú đội người cùng một chỗ ra ngoài đi săn. Chân bước bước, sửng sốt không có mở ra, cúi đầu xem xét, lão Vu Y trắng kiện cánh tay dắt lấy hắn, sửng sốt không cho hắn đi, ngươi đây là muốn làm gì nha? Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lão Vu Y đem hắn cây kia to lớn cây cột hướng bên cạnh một xử. Vô lại nói, ngươi nói hung thú tinh huyết đâu? Ta bên kia huyết yến mạch dài thật vừa lúc, chính cần máu tươi đâu. Bộ lạc gần nhất cũng không cho. Lại tiếp tục như thế. Đều muốn khô, muốn đều cho khô. Lão già ta không phải đập đầu chết tại bộ lạc cửa không thể. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?